hôn ước định mệnh vợ mau theo anh về nhà. Vợ mau theo anh về nhà. Góc truyện audio.com. Đã mấy ngày nó nghỉ học rồi. Phải đi học lại thôi nhưng trước tiên đi chơi cái đã vì hôm nay là chủ nhật. Chẳng biết có phải Gia Hân về nước mà nó thay đổi cách sinh hoạt hay không nhưng hôm nay lại thức sớm và chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà. Từ ngày nó xin chồng dọn về nhà ở với em gái mấy hôm thì sáng nào cũng dậy sớm nấu bữa ăn sáng. Và sáng nay cũng vậy. Hôm nay là một ngày tồi tệ và hết sức xui xẻo đối với cái bếp nhà nó. Hôm nay ta sẽ trổ tài nấu súp cua cho cả nhà nó đeo cái tạp dề vào nở nụ cười cực kỳ gian. Mặc kệ cho Gia Hân và mẹ luôn miệng đòi giúp nhưng nó vẫn quyết định làm một mình. Mở cánh cửa tủ lạnh ra. Đồ ăn nhiều đến nỗi nó không thể tưởng tượng. Trên tay cầm cái iPad tìm kiếm cách nấu súp cua. À, có rồi, cần có cua, trứng gà và tôm cần thêm. Về nó một tay cầm iPad một tay lấy trong tủ lạnh ra những quả trứng. Nhưng không dễ như nó nghĩ. Nó lấy ra đến 5 quả trứng. Do một tay cầm iPad nên tay còn lại cầm không hết 5 quả trứng và kết quả của chị ấy là 2 quả đã bị rơi xuống đất, vỡ ra, với một đứa có máu ăn hơn máu nấu như nó thì khó khăn vô cùng. Đành ngồi xuống dọn cái đống trứng bị vỡ đó. Nó cầm quả trứng vỡ tay thì đầy mùi trứng và còn rất nhớt. Xong, dọn xong nó lại tiếp tục làm những việc khác. Nên luộc cua rồi mới gỡ thịt hay gỡ thịt xong rồi luộc cua nhỉ? Nó thắc mắc và tiếp tục tra cách nấu trên iPad. Cuối cùng con cua cũng được vào nồi luộc một cách an toàn trong tình trạng nguyên vẹn. May mà trong hướng dẫn nấu người ta đã nói rõ là phải luộc rồi mới gỡ thịt. Nếu không thì nó đã chọn gỡ thịt trước rồi. Con cua cũng an toàn cho tới khi luộc xong. Không sứt mẻ miếng thịt nào. Bây giờ là tới đánh trứng. Nó đang nghĩ xem nên cho bao nhiêu quả. À, mình sẽ cho 5 quả trứng. Càng nhiều càng ngon mà. Nhưng người ta chỉ cho 2 quả thôi. Sao đây ta, thôi cho 3 quả vậy. Cuối cùng nó cũng đưa ra quyết định. Sau khi đánh trứng nó bóc vỏ tôm. Màn bóc vỏ tôm xin được bắt đầu. Nó mang tôm ra bóc vỏ nhưng tanh quá, phải nghĩ cách gì cho nó hết tanh mới được. Chưa đầy 3 phút sau, trên mặt nó đã có một cái khẩu trang y tế để sẵn sàng làm việc bóc vỏ tôm. Công việc nấu súp cứ thế diễn ra. Không biết ăn được không nhỉ? Chờ xem, choang, xoàng, tiếng vỡ của các loại chén dĩa trong nhà cứ hơn 5 phút là lại vang lên. Làm hai người trong phòng khách không khỏi rùng mình. Hay mình vào giúp chị ấy đi mẹ. Gia Hân lên tiếng, nó không chịu đâu, cứ để nó làm thử xem. Không phụ lòng tin tưởng của mẹ mình. Sau 2 tiếng đồng hồ dài thật dài nó cũng xong món súp. Súp phải bỏ tiêu mới ngon. Đúng rồi, Gia Hân thích ăn cay mà. Nó tự nhủ, theo sở thích của con bé. Nó múc ra 2 cái chén. Và bỏ hết tiêu vào chén dành cho Gia Hân. Mẹ, Gia Hân ơi, xuống ăn súp nè, nó gọi, hai người được coi là thí nghiệm cho lần nấu súp cua đầu tiên của nó bước vào và thưởng thức. Ai cũng nghi ngờ về chén súp trước mặt, món nó nấu chưa bao giờ ăn được quá 3 muỗng, cay quá, hức hức, còn ngọt nữa, sau khi ăn muỗng đầu tiên con bé cay muốn chảy nước mắt. Con cho cái gì vào mà ngọt như chè vậy? Bà Mai, à thì, con thấy đường còn ít hơn nữa lọ một tí nên con đổ hết vào súp rồi. Nó ngây thơ làm cho Gia Hân với bà Mai không nhịn nổi được cười. Ha ha, ha ha, Gia Hân và bà Mai cười lớn làm nó quê. Thôi nha, con có lòng tốt nấu vậy mà. Nó chu mỏ vẻ giận dỗi. Ra ngoài ăn vậy, tiện thì đi tham quan thành phố luôn. Gia Hân lên tiếng, ok, mẹ đi luôn nhé, nó quay qua bà Mai. Thôi, tôi ở nhà đợi ba hai cô về và dọn cái bãi chiến trường của cô bày ra đây. Bà Mai nhìn nó, hi hi, vậy nhờ mẹ rồi, nó gãi đầu cười. Sau khi thay đồ, nó và Gia Hân có gọi điện rủ thêm Kim, hắn, Nam và cái tên quân đáng ghét kia. Hắn thì bận giải quyết việc của tổ chức, Nam thì bận việc gia đình. Còn Quân thì còn đang ngủ, lười nên không đi, chỉ có Kim là đi thôi. Nó, Kim và Gia Hân quyết định chọn một nhà hàng hải sản để ăn sáng mặc dù đã là buổi trưa. Chọn một bàn ở góc khuất, Ê Kim hình như Nam kìa, đang ngồi ăn với nhỏ nào ý, nó thấy Nam nên nói với Kim. Kim thấy định đi lại đó thì bị Gia Hân ngăn lại. Con bé bảo, khoan đã, ngồi xem một chút nữa để xem họ làm gì. Kim ngồi xuống, tại bàn của Nam, mọi người cũng biết người con gái đi cùng Nam là ai rồi nhỉ? Là Âu Mỹ Mỹ, con gái tập đoàn Âu Hùng. Anh ăn đi Mỹ Mỹ gắp đồ ăn cho Nam cười tươi. Cảm ơn, tôi với cô cùng tuổi nên không cần gọi anh. Nam lạnh lùng, thế là hai đứa cứ ngồi ăn mà không để ý một người con gái đang tức giận. Không may sợi dây truyền hình hoa hồng bằng bạc của Mỹ rơi ra. Mỹ và Nam cúi xuống nhặt nhưng không may lại đụng phải tay nhau. Thế là máu ghen dồn tới đầu Kim đứng lên đi lại chỗ Nam. Nó và Gia Hân cũng đi theo. Cô bé Gia Hân nãy giờ chỉ chú ý vào sợi dây truyền hình hoa hồng đó. Nhìn quen lắm, y như, chát, Kim cho Nam một cái tát thật đau vào mặt. Anh nói bận sao lại ở đây hả? Đang quen tôi sao anh còn đi ăn với người con gái khác? Lại còn nắm tay nắm chân thân mật vậy nữa? Anh coi thường tôi, Kim tức giận hét lên rồi bỏ đi. Mọi người trong nhà hàng cũng chú ý đến việc vừa xảy ra và nghĩ Nam là kẻ bắt cá hai tay. Nhưng đâu hiểu được nguyên nhân sâu xa của nó. Nè Kim, hiểu lầm rồi, Nam định theo giải thích nhưng bị Mỹ ngăn lại. Nó, Kim và Gia Hân ra khỏi nhà hàng mặc dù chưa ăn no. Mãi mê đánh ghen và xem đánh ghen nên nó và Kim không chú ý tới sợi dây chuyền của Mỹ Mỹ. Nên chỉ có Gia Hân là đang thắc mắc làm sao Mỹ có được thôi. Sau khi đưa Kim về nhà, alo, điều tra về Âu Mỹ Mỹ cho tôi. Xem cô ta có liên quan về thế giới ngầm không? Gia Hân lạnh lùng, tại tổ chức Mafia Devil, là tổ chức của hắn. Gọi vậy cho gọn nhé. Sao, bang chủ Rose đã rời New York về Việt Nam rồi. Hắn đặt tập hồ sơ xuống bàn hỏi anh trợ lý. Dạ, nhưng chưa biết ai là Rose ạ. Rắc rối rồi đây, hắn thở dài, nhân vật mới, Âu Mỹ Mỹ, con gái tập đoàn Âu Hùng. Xinh đẹp, tốt bụng, giỏi võ và thích thầm Nam. Điều đặc biệt là có liên quan đến bang Rose và Rose đời thứ nhất. Là sợi dây chuyền hoa hồng lúc nãy. Bang Black Devil, gọi là Devil, do hắn làm bang chủ. Đứng thứ ba thế giới ngầm sau bang Rose và Hell. Bang Hell, do bang chủ giấu mặt quản lý. Đứng thứ hai thế giới ngầm. Hell rất tàn ác sẵn sàng giết những ai cản đường mình và có mối thù với bang Rose. Nhất là Rose đời thứ nhất, Hell thề sẽ tiêu diệt Rose và nhảy lên đứng đầu thế giới ngầm. Cách chương.